Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 47, khẩu chiến định ương điện. Không cần tiểu chiêu hồn phiên, nhượng tị tâm thi thể nói chuyện. A, Vương Hùng, cái này là không thể nào. Doanh Đông mang theo một chút hoảng hốt nói, tàn hồn không có nói sai ý thức, lấy tị tâm thánh tử địa vị. Nếu là thuật lại Vương Hùng vừa rồi lời nói, cái kia chính là chứng cớ rành rành. Không chỉ có Doanh Thắng biến thành Đại Tần nghịch tặc, liền ngay cả mình cha con cũng thành Đại Tần nghịch tặc. Một khi hết thảy đều kết thúc, coi như hoàng tử, hoàng tôn đều vô dụng. Doanh Đông lộ ra một cỗ bối rối, Doanh Phấn càng là ra đầu đổ mồ hôi. Hai người không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình, không nên hoảng hốt, hắn không có tiểu chiêu hồn phiên, không thể nào làm được, không có khả năng. Đối diện Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, nhượng tị tâm nói chuyện mà thôi, có cái gì không có khả năng. Cự môn, bắt đầu. Vâng, cự môn ứng tiếng nói, liền thấy cự môn nhanh chóng mở ra quan tài, cứu, thi quan tài trong nháy mắt mở ra. Trong quan tài nhất thời toát ra từng đợt hắc khí bao phủ trung tâm một cỗ thi thể, chính là tị tâm thánh tử, vẫn là cái kia tị tâm thánh tử. Tị tâm thánh tử mi tâm, ở ngực, đan điền cắm ba cái phong ấn tu vi kim châm, tim chi địa, thanh trường kiếm kia đã nhổ, nhưng, nơi ngực y phục vẫn như cũ một mảnh đỏ sậm, hiển nhiên. Vương Hùng căn không có xử lý qua, này đỏ sậm cũng là máu làm nhan sắc, y phục xuống vết thương hẳn là vẫn như cũ đi. Tị tâm thi thể sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không, trắng bệch trên mặt, còn có mấy cái thi ban. Vương Hùng cũng không tệ lắm, tị tâm thi thể cũng không có cái gì quá nặng thi xú. Nhìn thấy tị tâm thi thể, tất cả mọi người là ngừng thở, quả nhiên là tị tâm. Doanh Đông ra đầu tê dại một hồi, tị tâm là mình thân thủ giết chết, Doanh Đông thế nhưng là đợi đến hắn tắt thở mới đi. Tự nhiên khẳng định đây là tị tâm thi thể, Doanh Đông lộ ra một cỗ vẻ lo lắng, một bên Tả Bách Phong sầm mặt lại tiến lên. Đây là ta xích luyện thánh tử, ngươi không thể, cự môn, tiếp cận Tả Bách Phong, hắn lại để một câu. Lại tiến lên một bước, giết, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Vâng, cự môn trừng mắt tiếng quát nói. Tả Bách Phong sắc mặt một trận khó coi, cũng không dám lại cắm miệng. Doanh Đông, ngươi cần phải xác nhận một chút, đây có phải hay không là tị tâm thánh tử? Vương Hùng nhìn chằm chằm Doanh Đông hỏi. Không, không cần, tị tâm thi thể thôi, ta là gặp qua, có thể. Ngươi nếu là không có thể chiêu hồn. Doanh Đông siết quả đấm nhìn chằm chằm Vương Hùng. Ba, Vương Hùng nhẹ nhàng vỗ quan tài. Âm âm, trong quan tài nhất thời truyền đến từng tiếng bạo phá thanh âm. Tiếp theo, từng đợt hắc khí từ trong quan tài toát ra. Hắc khí vờn quanh tị tâm thi thể, giống như có một loại nào đó cực kỳ âm u lực lượng tràn vào tị tâm trong thi thể. Ngươi đây là đang làm cái gì? Doanh Đông kêu lên. Ha ha, Vương nói, nhượng người chết mở miệng mà thôi. Chưa hẳn muốn ngươi tiểu chiêu hồn phiên. Vương có biện pháp. Bất quá, Vương phương pháp, có thể sẽ không nói cho bọn ngươi. Vương Hùng cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ, Doanh Đông một mặt không tin bộ dáng. Nhưng, trong nội tâm vẫn là cực kỳ tâm thần bất định. Đông, đông, đông, đông, liền thấy, quan tài bỗng nhiên rung động động, quan tài bên trong, tị tâm thánh tử thi thể cũng giống như rung động động. Cái này run lên động, nhất thời nhượng Doanh Phấn cha con khẩn trương lên. Không phải là thật a? Chẳng lẽ Vương Hùng không cần tiểu chiêu hồn phiên cũng có thể chiêu hồn? Cái này, điều đó không có khả năng. Hai cha con hết thảy đều lộ ra vẻ khẩn trương. Hồn quy lai hề, Vương Hùng học cũng là hét lớn một tiếng. Oanh, trong quan tài nhất thời một tiếng cự đại trầm đục. Này rung động quan tài đột nhiên đình trệ, không hề run run, tất cả mọi người nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm quan tài bên trong. Này không hề run rẩy tị tâm. Vào thời khắc này, này tị tâm đột nhiên hai mắt vừa mở. Ông, hai mắt mở ra trong nháy mắt. Cách đó không xa Doanh Đông nhất thời một cái lảo đảo. Rút lui kém chút té ngã. Cái này, người chết mở to mắt. Cái này sẽ không thay đổi thành cương thi à? Thật tình, thật giả, cái này so Doanh Thắng còn quỷ dị. Doanh Thắng là tàn hồn ly thể. Hắn đây là thi thể mở mắt. Khẳng định có chỗ khác biệt à? Doanh Thắng là dùng tiểu chiêu hồn phiên chiêu hồn. Vương Hùng thủ pháp lại khác biệt. Ngoặc kép, đại điện bên trong, nhất thời một trận nói nhỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía này trong quan tài thi thể. Mở mắt, cái này Vương Hùng cũng có thể nhượng người chết mở mắt. Có thể, làm sao làm được đâu? Liền một số xem không hiểu hắc khí. Vương Hùng làm thế nào? Doanh Phấn cũng là nuốt nước miếng, da đầu tê dại một hồi. Tị tâm, trước mắt hai người này, ngươi có thể nhận biết. Vương Hùng mở miệng cười nói. Doanh Đông, ta tốt biểu đệ, ta không ngừng giúp ngươi. Ngươi thế mà giết ta, ngươi thế mà giết ta. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tị tâm đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, phát ra dữ tợn gào thét thanh âm. Giống to một tiếng, tựa hồ mang theo một cỗ tới từ địa ngục oán khí. Bay thẳng Doanh Đông mà đi. Doanh Đông lại lần nữa vừa lui. Trong tay đẩy, kém chút đem Doanh Thắng quan tài hất tung ở mặt đất. Đại điện bên trong, Doanh Thị Tông, văn võ bá quan tất cả đều trừng to mắt. Thanh Hoàn quận chúa càng là sợ hãi hướng Tô Định Phương sau lưng dựa dừa. Tô Định Phương sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Tị Tâm Thánh Tử. Bởi vì, lúc trước Tô Định Phương cũng là xác định Tị Tâm Thánh Tử chết. Đã chết, chẳng lẽ đây thật là chiêu hồn thành công? Chiêu hồn lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Tô Định Phương lộ ra một cỗ không hiểu, quay đầu nhìn về phía Nhân Hoàng, mà Nhân Hoàng ngồi tại trên long ỷ. Thế mà bình tĩnh như trước, đầu ngón tay vẫn như cũ nhẹ nhàng đánh lan can, không có bất kỳ cái gì muốn ngắt lời ý tứ. Cách đó không xa Trương Chính Đạo cũng là nuốt nước miếng. Chiêu hồn Doanh Thắng đã để Trương Chính Đạo cảm giác hôm nay thẩm phán thoát cách chính mình trưởng khống. Bây giờ, liền Tị Tâm Thánh Tử hồn cũng đưa tới. Cái này thẩm phán, chính mình nên như thế nào tiến hành tiếp? Doanh Đông, ta biểu đệ, ta như vậy giúp ngươi, ngươi lại giết ta, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Tị Tâm Thánh Tử oán niệm không ngừng gào thét bên trong. Doanh Đông giờ phút này, trong lòng đại loạn, lúc trước nỗi lòng bị Vương Hùng xáo trộn về sau, giờ khắc này nhìn thấy Tị Tâm Thánh Tử của trách, thế mà vô pháp sinh ra phản kích suy nghĩ, đầy trong đầu đều là bại lộ. Xong đời, hắn là ai? Vương Hùng chỉ hướng Doanh Phấn. Cô phụ, Tị Tâm Thánh Tử mở miệng nói. Tị Tâm Thánh Tử mới mở miệng, Doanh Phấn cũng là toàn thân giật mình, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Doanh Phấn là ngươi cô phụ, Doanh Đông là ngươi biểu đệ. Này Doanh Đông, Doanh Thắng ngày xưa nhưng tại ngươi xích luyện thánh địa đối phó qua lớn tần. Bọn họ dùng là thân phận gì? Vương Hùng lần nữa mở miệng nói. Thiết diện tiên sinh, mặt đen tướng quân. Tị Tâm Thánh Tử mang theo một cỗ oán niệm lại lần nữa kêu lên. Xoạt, đại điện bên trong, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Là thật, Vương Hùng cố sự là thật. Doanh Đông, Doanh Thắng thật bán Đại Tần. Là Đại Tần nghịch tặc. Mà Doanh Phấn ngày xưa cưới nữ tử kia, lại là xích luyện thánh chủ muội muội. Kể từ đó, sở hữu đại thần đều là bỗng nhiên một trận trầm mặc. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được một điểm, mình không thể lại theo Doanh Phấn cha con lại nói, bọn họ mặc dù là hoàng tử, hoàng tôn, nhưng dính đến mưu nghịch đại tội, cũng là nhân hoàng lại xem trọng con cháu đều vô dụng. Sở hữu đại thần cũng không dám ngắt lời, hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, thế mà bị hắn chuyển bại thành thắng. Cái này Vương Hùng, sao sẽ như thế khó chơi? Doanh Phấn, Doanh Đông, còn muốn Vương lại xác nhận sao? Vương Hùng cười lạnh nói, Doanh Phấn, Doanh Đông hết thảy đều lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì đây là ngay trước tất cả mọi người mặt, vạch trần chính mình nghịch tặc thân phận, coi như hoàng tử, hoàng tôn cũng vô dụng. Hai người quay đầu nhìn về phía nhân hoàng, lại nhìn thấy nhân hoàng bình tĩnh như trước, tựa như đối đôi này tôn sinh chết, đã không quan tâm, không, không, không, hai người sợ hãi không thôi. Ngự sử đại phu, Trương đại nhân, bây giờ, Vương đã chứng minh Doanh Thắng cũng là đại tần nghịch tặc. Này đại tần nghịch tặc hành thích Vương, hành thích Thanh Hoàn quận chúa, Vương tướng nó ngay tại chỗ giết chết, không biết phải chăng là có tội. Trương đại nhân, có thể hay không thực hiện ngươi vừa rồi hứa hẹn, là vua chính danh. Vương Hùng nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo mí mắt một trận cuồng loạn, nhìn lấy Tị Tâm Thánh Tử thi thể. Trương Chính Đạo đã tìm không thấy bác bỏ Vương Hùng lý do. Giờ khắc này, Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Hùng, đã không còn là chán ghét, mà là một loại cảnh giác. Cái này Vương Hùng cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn là lợi hại như thế, có như thế át chủ bài. Vương Hùng thế mà không có trước kia lấy ra, mà chính là tầng tầng bóc kén, đem chính mình, Doanh Phấn, Doanh Đông chỗ có lý do đều nhất nhất bác bỏ, để cho mình bất lực lại phản kháng. Đây là tính áp đảo thắng lợi, cũng là chân chính chứng cớ rành rành, bằng chứng đến để người bất kỳ phản bác nào suy nghĩ đều lộ ra đến vô cùng tuyệt vọng. Cái này Vương Hùng, thật đáng sợ. Trương Chính Đạo thở sâu, đang muốn mở miệng, không, giả, đây là giả, là Vương Hùng sai sử Tị Tâm Tàn Hồn nói chuyện, đều là giả. Doanh Đông bỗng nhiên bạo khởi kêu lên, Doanh Đông mới mở miệng, Doanh Phấn nhất thời đi theo, đúng, đúng, đều là hoang ngôn, Vương Hùng, là ngươi đúng hay không? Ngươi cố ý nhượng Tị Tâm thi thể nói lung tung. Ngươi muốn vu khống cha con chúng ta. Ngự sử đại phu, hắn cố ý dùng một cỗ thi thể vu khống bản cung. Doanh Phấn vội vàng kêu lên, Doanh Đông cũng liều mạng chống chế bên trong. Dù sao giờ khắc này, muốn tẩy thoát tội danh, chỉ có chống chế hết thảy đều là hoang ngôn. A, Tị Tâm Tàn Hồn, là tại dựa theo Vương yêu cầu nói dối. Này Doanh Thắng Tàn Hồn, có phải hay không cũng đang nói láo đâu? Vương Hùng phản chế giễu. Đúng vậy a, bây giờ chứng cứ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi liền nói thi thể nói dối. Vậy ngươi vừa rồi dùng thi thể chứng minh thời điểm, tại sao không nói thi thể nói dối? Trong nháy mắt, Doanh Phấn cha con sắc mặt khó nhìn lên, bờ môi run rẩy bên trong, không ngừng đọc lấy. Nói dối, Tị Tâm thi thể nói dối, đều là ngươi Vương Hùng tên lừa đảo, ngươi muốn vu khống chúng ta. Doanh Phấn cha con hung hăng càn quấy đọc lấy, nhìn văn võ bá quan đều là một trận trầm mặc, rất nhiều người đều lộ ra xem thường thần sắc, liền liền Trương Chính Đạo nhìn lấy cái này hai cha con. Thần sắc cũng là một trận khinh thường, lúc trước, các ngươi nói người chết sẽ không nói dối. Bây giờ, chứng cứ gây bất lợi cho chính mình, còn nói người chết nói dối, mẹ nó, phụ tử các ngươi muốn ồn ào loại nào? Nhân hoàng làm sao có hai người các ngươi bộ dạng này tôn? Ha ha ha, nói dối, coi như nói dối đi, đây chẳng phải là Doanh Thắng vừa rồi lời chứng, cũng là không thể tin. Vương Hùng cười to nói, Vương Hùng không có hùng hổ dọa người. Mà chính là thoải mái cười to, nhất thời nhượng cả điện người một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Hùng có khí độ như thế. Ngự sử đại phu, ngươi là chủ thẩm, ngươi cũng nhìn thấy, cái này chết người mở miệng, có tính không lời chứng. Đối phương tới nói, đều không có quan hệ. Tính toán lời chứng, này Vương giết đại tần nghịch tặc, có công vô tội, không tính lời chứng. Này Doanh Thắng cũng không phải là Vương giết, lại có gì tội? Vương Hùng cười to nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sắc mặt một trận phức tạp, mặc kệ người chết mở miệng có tính không lời chứng, Vương Hùng đều không ngại, bởi vì hắn đều vô tội, mà người chết mở miệng có tính không lời chứng, lại liên lụy Đường Doanh Phấn cha con ba người định tính. Ba người dù sao cũng là nhân hoàng tử tôn, có tội hay không, vẫn là nhân hoàng tự mình chính mình đến định đoạt đi. Thôi, người chết cuối cùng chết, không đủ vì người sống định tội. Trương Chính Đạo mở miệng nói, Trương Chính Đạo mới mở miệng, một đám Doanh Thị Tông thầm hô khẩu khí. Ít nhất, Trương Chính Đạo cho Doanh Thị Tông lưu mặt mũi, mà vô số quan viên cũng minh bạch. Gần như hết thảy đều kết thúc, Doanh Phấn cha con toàn thân mồ hôi lạnh thở dài một hơi. Đồng thời nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt, một trận lòng còn sợ hãi. Cách đó không xa Thanh Hoàn quận chúa nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngự sử đại phu, Trương đại nhân, xin vì Vương chính danh. Vương Hùng lại lần nữa tiến lên một bước đối Trương Chính Đạo mở miệng nói. Trương Chính Đạo nhìn một vòng toàn bộ Định Ương Điện, một trận công thẩm đại hội, cơ kết thúc, Doanh Thị Tông hùng hổ dọa người biến mất, đổi mà từng cái yên tĩnh như nước, một nửa quan viên khi thế hung hung biến mất, đổi mà từng cái im lặng là vàng, Doanh Phấn cha con, tựa như mới từ trong nước vớt lên đến, một mảnh chật vật, mà chính mình, lúc trước lời thề son sát, bây giờ lại á khẩu không trả lời được. Vương Hùng một người, khẩu chiến Định Ương Điện, chẳng những tẩy thoát tội danh, còn làm cho tất cả mọi người không chỗ phản kích. Trên Long ỷ, Nhân Hoàng vẫn như cũ bất động như núi, nhượng Trương Chính Đạo trong lòng bị đè nén. Cuối cùng, Trương Chính Đạo thật sâu mắt nhìn Vương Hùng. Quan viên, ngự sử đại phu Trương Chính Đạo, tuyên bố kết quả. Vương Hùng giết Doanh Thắng, chứng cứ không đủ, vô tội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.